Phúc Đức Thiên Quan, chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2023-01-29 tác giả. Lắc lư a, người đây liền thả một vạn cái tâm đi. Niên Hữu Dư còn muốn nói điều gì? Chợt nghe một tiếng dễ nghe thanh âm. Bảo bảo, ngươi ở đây nói chuyện với người nào đâu? Có phải là bạn mới đến người bạn kia a? Niên Hữu Dư hoang mang hoảng loạn. Được rồi, không nói. Chính ngươi cẩn thận a, ta không nói trước rồi. Nói xong cũng cúp. Hoàng Thiên kỳ quái, đây là cái gì tình huống? Niên Hữu Dư cái gia đình này tình huống có chút phức tạp a, bất quá đã Niên Hữu Dư không muốn nói, Hoàng Thiên liền cũng không nhiều hỏi. Đạo này tiên thiên thổ hành nguyên khí chui vào thần đạo chân chủng, Cửu Châu Linh Lung Ngọc Cầu về sau, rất nhanh liền tự chủ nhiễm Hoàng Thiên thần tính, phát sinh biến hóa. Hoàng Thiên trước đó kỳ thật đã thu được một đạo tiên thiên linh quang, chính là tàn tạ đại thiên thế giới mảnh vỡ đưa tặng. Đạo này tiên thiên linh quang chính là một điểm tổ tính căn cơ. Lúc trước cũng chính bởi vì điểm này tổ tính căn cơ, Hoàng Thiên từ hắc hộ biến thành hợp pháp Cửu Châu hộ khẩu. Hoàng Thiên Linh Lung Ngọc Cầu thần đạo chân chủng, cũng là bởi vì đạo này tiên thiên linh quang mà sinh ra như thế huyền bí tạo hóa. Bây giờ đạo này tiên thiên thổ hành chân khí, tựa hồ kích hoạt rồi hạt giống này, tựa hồ muốn bắt đầu nảy mầm. Bình thường đều không cần Hoàng Thiên chủ động luyện hóa, cả hai tương hỗ hóa hợp, tựa như cùng thiên lôi dẫn ra địa hỏa bình thường, chính là thiên kinh địa nghĩa, kỳ thật cũng là như thế. Tiên thiên linh quang đang khai thiên tích địa ban đầu, chính là cùng các loại tiên thiên huyền diệu khí kết hợp, trong đó vô hình vô chất khí thăng làm tiên thiên cao thượng thần linh, có hình có chất chư khí điểm hóa làm tiên thiên linh bảo, tạo hóa thần tú khí, điểm hóa làm tiên thiên linh căn. Không có tiên thiên linh quang phụ thuộc, mới có thể sinh sôi đại lượng tiên thiên sinh linh. Bây giờ Hoàng Thiên đạo này tiên thiên linh quang, lại là đại thiên thế giới tận thế cứu thế đoạt được. Lúc mới sinh ra, đã là hủy diệt trước mắt, chưa từng có dư thừa tiên thiên khí tẩm bổ. Bây giờ được này tiên thiên khí tẩm bổ, trong lúc nhất thời liền có một chút tiên thiên thần linh huyền bí tin tức bị hắn chủ động để lộ ra tới. Phát ra tin tức ước chừng là, còn gì nữa không? Cơm cơm, đói đói, Hoàng Thiên muốn mạng già. Ta tới chỗ nào cho ngươi tìm tiên thiên nguyên khí? Tiểu thiên đẳng cấp có thể sao? Mặc kệ, có ăn là tốt lắm rồi. Còn chọn cái gì ăn? Bất quá tiên thiên linh quăng cho lộ ra tiên thiên thần linh bản nguyên tin tức, Hoàng Thiên vẫn là muốn lĩnh hội. Linh quang chân chủng bản chất đều là giống nhau, được khí tẩm bổ khác biệt, bởi vậy sinh ra bất đồng thần linh hoặc là linh căn linh bảo tới. Đạo này linh quang chịu tiên thiên thổ hành nguyên khí, chính là một vị tiên thiên đại địa thần linh bản nguyên tin tức để lộ ra đi. Tiên thiên thần linh cũng không có cửu phẩm nhất phẩm câu chuyện, chỉ có hạ vị, trung vị, thượng vị, cùng với sáng thế chủ thần câu chuyện, loại này phân loại 10 phần thô giáp. Ngoài ra tiên thiên thần linh là tiên thiên bản chất cao, cùng loại với huyết mạch, huyết thống, thuyết pháp, không có nghĩa là thực lực liền nhất định so sau thiên thần chỉ cao. Lợi hại, cùng loại với rút thẻ, tiên thiên thần linh chính là thẻ cam, nhưng cụ thể như thế nào bồi dưỡng tài có thể không phế, vẫn là cần cơ duyên. Phải biết khai thiên tích địa ban đầu, tiên thiên thần linh không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Sống đến bây giờ, đều chỉ có mấy cái. Còn có rất nhiều tiên thiên thần linh, đều là hậu thiên nghịch chứng, nhưng thành tựu so rất nhiều tiên thiên thần linh còn cao hơn. Đạo này tiên thiên linh quang, bởi vì là tận thế dựng dục ra tới cứu thế, cho nên bản chất cũng không tính cao. Chỉ tính đê vị tiên thiên thần linh bản chất. Căn cứ Hoàng Thiên tiên thiên thổ hành nguyên khí, cùng với thần đạo chân chủng đại địa thần tính, lộ ra tới tin tức, vậy cũng là thành tựu thượng cổ thần sơn chi đạo. Cái gì gọi là thượng cổ thần sơn chi đạo đâu? Trấn Nhạc Linh Vương đi chính là thượng cổ thần sơn chi đạo. Truyền thống trong thần thoại, Côn Luân Sơn, thần thoại Hy Lạp bên trong, dãy núi Olympus, cũng là thuộc về loại này thượng cổ thần sơn. Bình thường thượng cổ thần sơn, bình thường đều là đi trấn áp đại địa. Bên trên tiếp thiên giới, bên dưới tiếp u minh, đại quyền nắm toàn bộ con đường. Vừa vặn, hoàng thiên cái này bên cạnh vậy phù hợp tình huống này. Phía dưới có u minh phúc địa, phía trên có linh cảnh, bên ngoài còn có dãy núi. Thần sơn quan trọng nhất là tổ sơn gốc rễ, giống như là hoàng thiên nhân công chế luyện. Long mạch, kỳ thật không phải tổ sơn gốc rễ, bởi vì mỗi cái địa linh bảo huyệt đều phù ở đại địa mặt ngoài. Long mạch cuối cùng là muốn nhất phi trùng thiên, sẽ không câu thúc ở trên mặt đất. Bởi vậy liền cần tổ sơn gốc rễ đem cài chặt, cũng là thiên địa linh căn, có thể là cỏ cây linh căn, cũng có thể là một chút chí bảo, trấn vật, hoặc là đỉnh cấp phong thủy cách cục, cùng loại với là hoa quả sơn, ba đảo tới long, mười châu chi tổ mạch, cũng là có thể. Đơn giản tới nói, chính là muốn làm kỳ tích, kỳ quan, cái này kỳ tích kỳ quan, còn phải là có thể trưởng thành tính chất, muốn hội tụ một núi chi linh cơ, trấn trụ địa mạch, giống như cho người ta cung cấp cuống rốn bình thường, không ngừng từ trong đại địa hấp thu dinh dưỡng, tự ta phát dục. Hoàng thiên nói thầm, ta chỗ này có thể có cái gì kỳ quan kỳ tích có thể làm, lại, còn muốn có thể trưởng thành. Khó trách đều thích dùng tiên thiên linh căn thay thế tọa trấn. Hoàng thiên càng nghĩ, tịnh thế bạch liên chỉ là tiểu thiên đẳng cấp, đảm nhiệm không đắc thắng đảm nhiệm, phải là đại thiên đẳng cấp tiên thiên linh căn mới được. Không phải hoàng thiên trước đó cũng sẽ không còn muốn gieo hậu thiên linh căn đến điều hòa linh cảnh nguyên khí tuần hoàn. Cũng là bởi vì tịnh thế bạch liên còn không có trưởng thành. Nhất phẩm cũng không có, chỉ có thể tịnh hóa ác khí. Vẫn chưa thể tuần hoàn nguyên khí. Xem ra còn phải từ vực ngoại chiến trường tìm được cơ duyên. Hoàng thiên tỉ mỉ phỏng đoán trừ cần tổ sơn gốc rễ, bộ phận, còn có một bộ phận không trọn vẹn tiên thiên thần văn. Cùng trước đó thổ linh châu bên trong văn tự có chút tương tự, chính là pháp tắc hiển hóa, có một tia một hào tiên thiên đại địa thần ý, phỏng đoán thời điểm. Hoàng thiên liền tựa như từ xưa đến nay một khối bản thạch. Đến từ khai thiên tích địa ban đầu. Hấp thu nhật nguyệt ánh sáng. Linh của thiên địa cơ. Cuối cùng bản thạch hóa thành ngọc thô. Ngọc thô lại kinh tạo hóa tạo hình. Hóa thành một cái đồng tử. Đây chính là hoàng thiên. Bước chân. Địa linh bảo huyệt bên trong sinh ra. Hình người địa linh căn cơ. Bước chân. Nhưng mà hoàng thiên không chỉ là những này bước chân. Còn có một tích thần máu, còn có dị thế giới văn học mạng tác giả tàn hồn. Nhưng đạo này tiên thiên linh quang căn bản không có từ nơi này chút phương hướng quay lại đi lên. Chỉ là đem hoàng thiên, mấy trăm năm thai nghén thành hình lớn địa linh tính tinh. Địa linh căn chân, tại từ nơi sâu xa sửa đổi thành rồi. Trăm ngàn năm qua, ở địa mạch bên trong dựng dục ra trời sinh linh thánh. Hoàng thiên căn cơ thần thoại. Có thể bởi vậy phát sinh thay đổi, càng thêm cổ xưa, nhưng đây cũng chỉ là mặt ngoài biến hóa, không có sinh ra, sự thật, bên trên biến hóa, chỉ phổ thông điều tra thiên cơ, tiến hành thôi diễn hạng người, nếu là cha hoàng thiên lúc đầu, liền sẽ từ thiên đạo nơi đó thu hoạch một con như vậy. Tin tức, đây chính là, tiên thiên thần linh, căn bản quyền hạn, là, máy sửa chữa. Có cửu châu thiên địa, thân nhi tử, năng lực, hoàng thiên chỉ là nho nhỏ sửa lại một lần, cũng không tính quá phận, nếu là lúc nào đổi thành, tự khai trời tích địa chi trước liền sinh ra tiên thiên thần thánh, là nào đó huyền diệu khí hóa sinh, chính là nghịch chứng tiên thiên thành công rồi, hoàng thiên ngần ấy nho nhỏ vận dụng thiên đạo quyền hạn, lập tức liền là người cảm giác. Dù sao Đông Cực Châu thần đạo xâm nghiêm, không thể so địa phương khác, cách chương.